Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 156 cùng là người luân lạc chân trời. Năm càng 4, VIP, bởi vì Thẩm Nhạc Thiên cái này cần ăn đòn ra hỏa vị trí đúng lúc là tại trước mặt của Lam San. Cho nên Lam San thua liền vài cái. Đến cuối cùng bảo bảo quần áo cũng cởi không thể lại cởi rồi. Dĩ nhiên là Lãnh Thấu hỗ trợ cởi rồi. Cung Tiểu Kiều nhìn về phía Lãnh Thấu. Ý tứ rất rõ ràng. Lãnh Tiểu Xuyên thấu qua. Đến ngươi biểu hiện thời điểm rồi. Sườn Lãnh Thấu quét Lam San liếc mắt. Đem mới vừa rồi cởi xuống cái kia cái áo khoác ném cho Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên. Được rồi. Các ngươi đều là nhân tài. Hắn đều nhanh chóng thành thu quần áo rồi. Không nghi ngờ chút nào. Phía sau mấy lần thua vẫn là Lam San. Mà giờ khắc này Lãnh Thấu đã ở trần rồi. Thẩm Nhạc Thiên vui vẻ run lẩy bẩy. Đường Dự cũng theo ở phía sau ồn ào lên. Thịnh Vũ chính là chật chật thưởng thức nhị ca khó gặp vóc người. Tiếp thu được Lãnh Thấu đáng sợ ánh mắt. Lam San co do trốn phía sau Cung Tiểu Kiều. Thật xin lỗi. Lãnh Thấu bất đắc dĩ tại chỗ cởi bỏ quần dài. Những người khác ở một bên vừa vỗ bàn lại đập cái ghế ồn ào lên. Bao gồm Cung Tiểu Kiều. Thịnh Vũ lắc đầu than. Có một cái vận khí kém lão bà thật là thảm. Thẩm Nhạc Thiên cười to. Vẻ mặt thô bỉ. Ha ha. Nhị ca. Đừng sinh chị dâu khí nha. Ngươi tối về lại cởi trở lại là được rồi. Cung Tiểu Kiều đứng lên. Ngoài cười nhưng trong không cười. Tới. Đường Dự. Chúng ta đổi chỗ. Thẩm Nhạc Thiên lập tức ôm lấy Đường Dự. Đường Dự. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi a. Đường Dự vô tình từ bỏ hắn. Hoạch Cung Tiểu Kiều, vương tử giết chết công chúa, cùng kỵ sĩ bỏ trốn. Cuối cùng bọn họ cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ sinh một nam một nữ. Thẩm Nhạc Thiên, câu chuyện này tương đối thích hợp Thịnh Vũ. Nói xong cởi áo khoác, Cung Tiểu Kiều, vương tử giết chết công chúa, cưới bảy chú lùn. Cuối cùng bọn họ hạnh phúc sinh hoạt với nhau. Thẩm Nhạc Thiên, Lộc Đình Ký chẳng lẽ là như vậy tới. Nói xong cởi áo sơ mi. Cung Tiểu Kiều. Cuối cùng Thẩm Nhạc Thiên cởi chỉ còn lại có một cái quần lót. Tiểu Hồ Ly. Ách không. Cáo già. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Không công bằng. Quá không công bình cái này. Ta muốn cầu ngẫu nhiên đổi chỗ ngồi. Cuối cùng Cung Tiểu Kiều nhìn hắn quả thực đáng thương đến không được. Cũng hơi hơi tiêu mất điểm khí. Vì vậy đại phát thiện tâm đã đồng ý yêu cầu của hắn. Sau đó Lãnh Tĩnh chúng chiêu mấy lần. Tất cả đều là bị Đường Dự quỷ dị cố sự làm hại. Cho nên Đường Dự về tình về lý đều nên thay thế nàng cởi. Cung Tiểu Kiều duy nhất thua một lần là vì giúp Lam San. Lam San bị Thịnh Vũ BL cố sự chặn lại rồi. Khi đó Bảo Bảo vừa vặn kêu một tiếng ê a. Vì vậy Cung Tiểu Kiều vì cứu nàng cùng với cởi chỉ còn một món Lãnh Thấu. Tỏ vẻ cái này cũng coi như. Nhưng là ê a. Sau vừa vặn đến phiên chính nàng. Quỷ dị này hai chữ nàng tự nhiên là không có cách nào từ tiếp. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dứt khoát cởi áo khoác. Còn lại bên trong một cái mê người màu đen dây đeo. Thẩm Nhạc Thiên điên cuồng ồn ào lên. Thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Cáo già cũng có chúng chiêu thời điểm a. Cung Tiểu Kiều có chút u buồn. Lãnh Tĩnh cùng Lam San các nàng đều có nam người hỗ trợ cởi quần áo. Chỉ có nàng bi kịch rồi. Vì sao những lời này nghe tà ác như vậy đi à? Vào lúc này, nàng đối với Cố Hành thâm oán khí nặng nhất. Có thể là bởi vì tâm tình không được. Cung Tiểu Kiều lại không có tiếp nối. Cởi dây đeo vẫn là cởi váy. Đây là một cái vấn đề. Lãnh Tĩnh chính muốn trợ giúp giải vây. Cửa phòng khách bị đẩy ra. Cố Hành Thâm đi tới. Chỉ thấy Đường Dự ở trần. Thẩm Nhạc Thiên người trần chuồng. Liền ngay cả Lãnh Thấu lại có thể cũng vậy. Duy nhất hoàn hảo chính là Thịnh Vũ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người chỉ mặc một bộ đơn bạc tiểu điếu mang trên người Cung Tiểu Kiều. Thấy Cố Hành Thâm, Thẩm Nhạc Thiên lập tức từ phát ra từ động địa nhường chỗ ngồi. Ho khan, lão đại, đừng hiểu lầm. chúng ta là đang chơi game. Cố Sự chơi domino, thua cởi quần áo. Cố Hành Thâm tiện tay ném xuống áo khoác. Sau đó ở bên cạnh Cung Tiểu Kiều ngồi xuống. Thẩm Nhạc Thiên lập tức đem áo khoác nhận lấy. Chân chó nói, hắc hắc, tiểu hồ ly, lão đại thay ngươi cởi rồi. Chúng ta tiếp tục. Cung Tiểu Kiều mặt không thay đổi mà mắt liếc nam nhân bên cạnh. Cố Hành Thâm, ta khuyên ngươi chính là đừng ngồi ở bên cạnh ta. Nếu không tối nay nhất định để cho ngươi thua cởi quần. Hắn không phải là phải cùng Cung Hàn Niệm tại trong nhà hàng Tây hẹn hò sao? Vì sao lại đột nhiên tới nơi này? Hay là bởi vì thấy được nàng và Tần Nghiêu? Chơi mấy vòng, Cung Tiểu Kiều nhận Cố Sự dị thường xảo quyệt cổ quái. Chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Cố Hành Thâm thật sự thua nhanh cởi quần. Cung Tiểu Kiều cười lạnh. Coi như có thể tiếp nối. Hắn cũng sẽ không nguyện ý nói chuyện với mình đi. Thịnh Vũ than. Có một cái náo lục đục lão bà thảm hại hơn. Cuối cùng ra kết luận. Quả nhiên loại này mỗi tháng chảy máu 7 ngày không chỉ như cũ không chết sinh vật là trên thế. Giới phiền toái nhất đáng sợ nhất. Sau tới vẫn là Lãnh Tĩnh đưa ra quá muộn. Vẫn là về nhà sớm đi. Mọi người lập tức toàn bộ bắt đầu mặc quần áo. Cái này mênh mông cuồn cuộn chiến trận không biết chuyện nhìn còn tưởng rằng đang xử lý phi pháp. Mại dâm hoạt động. Buồn chán. Mới 11 giờ đây. Cung Tiểu Kiều nâng cầm lên. Ngược lại trở về cũng là một người. Lãnh Thấu tỏ vẻ chính mình mang theo vợ con. Nhất định là phải đi về. Trong nhà Lãnh Tĩnh đối với nàng có gác cổng. Cũng nhất định phải đi rồi. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ tự nhiên cũng là nhìn lấy sắc mặt của Cố Hành Thâm hành sự. Vội vã thoát đi. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn Lãnh Thấu một nhà ba người. Trong con ngươi có hâm mộ. Ta buổi tối còn có việc. Chính ngươi trở về. Cố Hành Thâm nói xong liền đứng dậy rời đi. Cung Tiểu Kiều trong dự liệu mà ngoác ngoác khóe môi. Rót một ly rượu vang. Uống một hơi cạn sạch. Đường Dự, ngươi cũng đi sao? Cung Tiểu Kiều liếc nhìn chính còn không có mặc quần áo tử tế Đường Dự. Đường Dự gãi đầu một cái. Ngươi nếu là hiện tại không muốn về nhà, liền theo ngươi uống rượu đi. Cung Tiểu Kiều trong lòng có chút bi ai. Đường Dự, ngươi nói, nếu là người ta yêu là ngươi tốt biết bao nhiêu. Trong miệng Đường Dự một hớp rượu phun. Có lúc ta cũng hy vọng ta nếu là yêu thích là nữ nhân khác tốt biết bao nhiêu. Nhưng là, có một số việc thì không cách nào thay đổi. Cung Tiểu Kiều trực tiếp đem chỉnh chai rượu cầm tới. Không nói, cùng là người luân lạc chân trời. Tối nay không say không về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.